Thế vai, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 cuối cùng Lương Thiền kia màn diễn đánh võ động tác nhiều, thêm rất nhiều quần chúng diễn viên, chụp ảnh mãi cho đến 6 giờ chiều mới kết thúc. Bọn họ chụp ảnh xong, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kết thúc công việc đi về nghỉ, Tào Khôn đứng lên đối Trung Trì Tân cùng Khương Diệp nói. 7 giờ rưỡi đêm tại cổ thành Đông Môn miệng hội hợp đi ra ngoài tụ cái cơm. Khương Diệp một thân vết máu, trên mặt cũng cầm không ít, nàng lên tiếng liền đi phòng thay quần áo. Tân ca, vé máy bay ta đính chưa mai. Kế Thiên Kiệt chạy tới nói, văn hóa di sản, bên kia nên chụp ảnh tập 3, Trung Trì Tân cần đi mặt khác thành thị. Trung Trì Tân nói tiếng biết, quay đầu hỏi Kế Thiên Kiệt. Ta album có phải hay không thả vài đeo vào trong nhà. Khê địa tiểu khu bên kia phòng ở còn có cái thu thập thất, ban đầu là Trung Trì Tân dùng đến thu thập hắn thích âm nhạc, không biết nào năm bắt đầu, một góc bị Kế Thiên Kiệt chiếm cứ, lấy đến thả Trung Trì Tân chính mình album. Chỉ có 2 bộ điển dấu bản cùng tinh trang bản. Kế Thiên Kiệt ngẩn người, hắn ca trước kia chưa bao giờ hỏi đến loại sự tình này. Sau khi trở về ngươi giúp ta, tính ta tự mình tới. Trung Trì Tân thu hồi lời nói vừa rồi, nhanh chóng rời đi trường quay. À, Kế Thiên Kiệt dừng ở mặt sau không hiểu ra sao, hắn ca người này nói chuyện nói một nửa đâu, vừa rồi đến cùng muốn hắn trở về làm gì. Liên hoan thời điểm rất náo nhiệt, đại gia tựa hồ tại Trung Trì Tân cùng Khương Diệp trên người tìm được sát thanh hy vọng, dồn dập muốn rót hai vị uống rượu. Đạo diễn, chúng ta là không thể uống rượu, hai vị này ngày mai đều không quay phim, vẫn không thể uống sao. Phiền biên đồng đứng lên chính là một cái nâng chén, tiểu Trung tiểu Khương A, Phàn ca mời ngươi nhóm một ly. Tào Khôn bạch nhãn ném cho Phiền biên đồng, chính mình muốn uống rượu liền muốn uống, còn lấy người khác làm lông gà lệnh. Trung Trì Tân theo bản năng hướng Khương Diệp nhìn thoáng qua, sau đó nói. Phàn ca chiều nay ta còn có một tập tiết mục thu, uống không được. Phiền biên đồng sửng sốt lập tức ha ha nói. Ta làm tiểu Trung tùy ý, Khương Diệp đứng lên cùng Phiền biên đồng chạm cái cốc cũng đem vật cầm trong tay uống rượu sạch sẽ, vẫn chưa chú ý tới Trung Trì Tân từng nhìn qua. Tiểu Trung cũng quá bận bịu, hôm nay mới tại đoàn phim sát thanh, ngày mai lại đi thu tiết mục không dễ dàng. Ngồi cùng bàn tiền bối thay đồ uống cũng mời một ly thiếu hoa ca, đoàn phim trong, diễn viên phần lớn đều không trải qua bạo đỏ giai đoạn, càng thói quen vùi đầu chụp ảnh xong một cái hạng mục sau, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại đến tiếp kịch bản. Đây coi là cái gì? Trước đó có rất nhiều công tác một ngày, lại rạng sáng đổi máy bay, buổi sáng thu tiết mục đều là thái độ bình thường. Tào Khôn đổ nhìn quen lắm rồi. Bất quá Trì Tân ngươi đây là rốt cuộc chuẩn bị đi ra. Ta luôn nghe nói ngươi ngoại trừ ca hát cái gì việc động đều không tiếp. Ân, hiện tại tưởng ra đến nhìn xem, là muốn nhiều đi ra đi vòng một chút. Tào Khôn cho mình đổ ly nước chanh, rồi hướng Khương Diệp cùng Trung Trì Tân so đo, ba người đứng lên cụng ly. Tiểu Khương đâu, có cái gì tính toán? Khương Diệp trong chén đổ là rượu, trên bàn liền hai bình rượu, một bình tại Phiền biên đồng bên tay, một bình tại nàng bên này, nàng uống cạn trong chén rượu mới nói. Nghĩ quay phim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nàng cũng bỏ thêm vài cái đạo diễn cùng các diễn viên phương thức liên lạc, bất quá đến bây giờ cũng không có được đến tin tức có nhân vật cần, cho nên Khương Diệp tính toán về trước kinh thành chờ. Tào Khôn vùi đầu ăn một đũa đồ ăn, ngẩng đầu đối Khương Diệp nói. Truyền thống không thể tại ta cái này đoạn, ta WeChat ngươi bỏ thêm đi. Sau khi trở về chờ ta liên hệ. Hắn chỉ truyền thống là trước Khương Diệp mỗi nhân xâm diễn một bộ diễn sau, đạo diễn sẽ đem nàng đề cử cho một cái khác đạo diễn sự tình. Đạo diễn trong vòng cũng không có cái gì bí mật hơn nữa, Tào Khôn chuyên môn hỏi thăm cũng hiểu rõ không kém qua cách, chính là nửa khắc hơn sẽ còn chưa nghĩ đến ai gần nhất tiếp nhận tân hạng mục. Khương Diệp không quá nghe hiểu được nhưng là không nói chuyện, chỉ ứng tiếng tốt. Hảo hảo diễn, không thể lãng phí chính mình thiên phú. Về sau nếu là dậy, nhiều tỉnh táo một chút cũng đừng bị hướng mụ đầu não. Tào Khôn nghiêm mặt nói, cái này vòng tròn từ muốn hủy một người rất đơn giản, Khương Diệp chính ngươi nghĩ nhiều một chút. Có lẽ là cảm giác mình quá nghiêm túc, Tào Khôn lại chỉ vào Khương Diệp cười hướng mọi người nói. Vị này tương lai nói không chừng so đang ngồi địa vị đều cao, hiện tại bất kính rượu khi nào mời rượu. Không thể uống rượu lấy đồ uống thay thế, đến, nhanh lên. Cái này đánh giá không thể không nói không cao, nhưng ở tòa đều không phải cái gì đơn thuần người, mỗi người con mắt độc ác, trong vòng một tháng này Khương Diệp biểu hiện đều nhìn tại đáy mắt. Tướng mạo kỹ xảo biểu diễn, tâm tính, không một dạng không xuất sắc như vậy người nếu không lừa ai cũng lừa không dậy đến. Phiền biên đồng dẫn đầu đứng lên, vậy ta phải thổi một đời, năm đó Khương Diệp đều cho ta làm qua phối hợp diễn. Mọi người cười ha ha, cũng đều đứng lên nói chút chúc phúc lời nói. Trung Chỉ Tân trong chén Trang Gia Nãi, hắn đứng ở Khương Diệp đối diện, theo cái chén nhẹ nhàng gặp phải, hắn tâm chợt nhảy nhanh nhất vỗ, dương mắt nhìn về phía Khương Diệp. Rõ ràng ghế lô trong nắng ấm dưới đèn, chung quanh náo nhiệt một mảnh, mọi người đứng lên nâng ly cạn chén, mà Trung Chỉ Tân trong mắt tựa hồ chỉ còn lại đứng ở người đối diện, thẳng đến lạnh băng mép chén dán tại bên môi Ôn Lạnh Gia Nãi nhập khẩu sau, hắn mới đưa trên đầu lưỡi quyền lên tiếng nói ra. Hy vọng, người có thể càng ngày càng tốt. Tào Khôn ở bên cạnh giễu cợt, Chỉ Tân ngươi không được à, hát khởi ca đến một bộ, nói chuyện như vậy giản dị. Vừa nhắc tới ca hát, tất cả mọi người bắt đầu ồn ào, hy vọng có thể nghe Trung Chỉ Tân hiện trường ca hát, đến trường loại nhỏ diễn sướng hội. Ta nghe nói tiểu trung diễn sướng hội một phiếu khó thỉnh cầu, vậy hôm nay chúng ta giảm đi không ít tiền. Phiền Biên Đồng cầm lấy bên cạnh trường khăn ăn, quyền ba trường thành điều tiếp làm tiếp ứng khỏe cơ múa. Trung thần, ha ha ha ha, Phiền Biên Đồng ngươi tốt sẽ, bên cạnh nữ chủ diễn đã cười đến gục xuống bàn, tại mọi người đáp ứng lời mời hạ Trung Chỉ Tân hát mấy bài ca. Kế Thiên Kiệt cùng vài vị công tác nhân viên ngồi ở bên cạnh ghế lô ăn cơm, nghe được cách vách loáng thoáng tiếng ca, sửng sốt một lát. Hắn ca lại đang dùng cơm thời điểm cho người khác ca hát. Nếu là trước kia có người dám có loại yêu cầu này, hắn ca tuyệt đối xoay người liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều năm trước có vị phú hào nữ nhi sinh nhật, nghe nói dùng không ít tiền, làm cái tiệc tối, mời các loại đại bài minh tinh ca sĩ đi, đáng tiếc hắn ca nửa điểm không để ý, ngồi ở nhà nghe nhạc kịch. Kế Thiên Kiệt nhìn chằm chằm mặt bàn một bàn bạch cắt thịt bò, cầm lấy chiếc đũa gắp lên hai mảnh nhai ăn, hiện tại. Hắn ca vui vẻ là được rồi, tụ xong cơm sau liền là chia lìa, mọi người riêng phần mình ngồi trên xe, Khương Diệp cùng Trung Chỉ Tân dừng ở cuối cùng. Ngươi chừng nào thì rời đi. Trung Chỉ Tân quay đầu nhìn Khương Diệp, ngày sau, ngày mai đâu, Trung Chỉ Tân cũng biết chính mình không nên đi hỏi thăm người khác an bài, nhưng vẫn hỏi đi ra, có lẽ là bao xương bầu không khí khiến hắn có chút cho rằng hai người quan hệ kéo gần. Khương Diệp nhìn xem từng chiếc xe biến mất tại trong bóng đêm, cười nhẹ một tiếng. Đại khái đi y tỉnh nội thành vòng vòng, Trung Chỉ Tân đột nhiên hỏi, cùng Đồ Tiên Sinh cùng nhau, Khương Diệp bỗng bật cười, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến hắn, chính ta một người tùy tiện đi đi. Ân, về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải còn muốn đổi máy bay. Khương Diệp hướng Trung Chỉ Tân phất tay, Kế Thiên Kiệt đã ở ven đường mở cửa xe chờ Trung Chỉ Tân. Trung Chỉ Tân đi một nửa, lại quay đầu nhìn lại Khương Diệp. Làm sao, Khương Diệp đứng ở trên bậc thang hỏi, Trung Chỉ Tân lắc đầu, bỗng nhiên hướng nàng liếc mắt cười cười quay người rời đi. Nhiều lần như vậy vô tình gặp được tiếp theo hẳn là cũng sẽ không lâu lắm mới đúng. Khương Diệp tại y tỉnh ở một ngày, cuối cùng đuổi tại tháng tư số 1 trở lại kinh thành, lập tức thoái tô đổi phòng. Lần này tìm cái cũng không tệ lắm, một phòng khách một phòng ngủ, đoạn cũng được. Khương Đào còn chưa có ở kinh thành tìm đến công tác, bởi vậy Khương Diệp lấy có cùng loại công tác công ty làm cái phân bố điểm nóng bản đồ, cuối cùng định ra một cái tam giác phạm vi, nhường bằng hữu hỗ trợ ở nơi này phạm vi tìm đơn gian. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm, lại tới gần bến tàu điện ngầm, giá cả so địa phương khác muốn quý một chút, bất quá tại chung quanh đây công tác, khẽ cắn môi đơn gian cũng có thể gánh vác. Bằng hữu gọi điện thoại lại đây, ngươi muốn thay ngươi đường đệ phó. Nửa năm, Khương Diệp, ân, một tiếng, tiểu hài gia đình điều kiện không tốt, cho hắn một cái giảm sóc thời gian. Bằng hữu tại trong điện thoại cười nhạo một tiếng, ngươi hẳn là so ngươi đường đệ không hơn vài tuổi đi cũng không gặp ngươi lúc trước giảm sóc qua cái gì. Khương Diệp đứng ở vừa chuyển vào đến phòng ở phòng khách ngồi xổm xuống mở ra hành lý cười nói. Nếu có người nguyện ý giúp ta, ta cũng tiếp nhận. Đi đi, ngươi thả ta cái này xe lúc nào lái đi. Buổi chiều đi qua, số 3 rạng sáng, Khương Diệp đến nhà ga đi đón Khương Đào. Khương Diệp đứng ở lối ra trạm cúi đầu nhìn thoáng qua di động, buổi sáng 6 giờ 13 phân, đã tối nay nửa giờ. 6 giờ 25 phút nhà ga mở miệng mới đi ra khỏi lữ khách, Khương Diệp đứng ở trên thềm đá, đến 35 phút thì mới rốt cuộc nhìn thấy một cái gầy người trẻ tuổi, mặc đơn giản, tay kéo dương hành lý đi ra. Khương Đào, tỷ, Khương Đào còn đang suy nghĩ muốn hay không tại nhà ga ngồi một hồi, chờ đến 7 điểm lại đánh điện thoại cho hắn tỷ, không nghĩ đến tỷ hắn đã ở bậc này. Ngồi 20 mấy cái giờ xe lửa, Khương Đào trên người chưa nói tới nhiều sạch sẽ, tóc cũng lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ở ta thuê tốt, hiện tại trực tiếp đi tắm nghỉ ngơi. Khương Diệp dẫn Khương Đào hướng chính mình chỗ đỗ xe đi. Tỷ, bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi. Khương Đào theo ở phía sau, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Từ nhỏ đến lớn, tỷ hắn liền lợi hại, Khương Đào mỗi lần cùng người khác nhắc đến tỷ hắn, đồng học đều 10 phần hâm mộ. Kinh thành chi tiêu đại tiền ngươi trước lưu lại, tiền thuê nhà ta thanh toán nửa năm. Khương Diệp xoay người cầm lấy Khương Đào Dương hành lý, bỏ vào cốp sau xe. Gặp Khương Đào còn muốn nói chuyện, Khương Diệp nhíu mày. Không có tranh tất yếu, ta tạm thời không thiếu chút tiền ấy, về sau đưa ta là được. Lúc trước không nên nhường đại bá mẫu biết. Khương Đào than thở, từ lúc đại bá mẫu cùng hắn thì gọi điện thoại sau, hắn vẫn luôn không mấy vui vẻ, tổng cảm thấy là bởi vì mình mới để cho thì hắn khó xử. Mẹ ta muốn ta giúp ngươi cùng ta muốn giúp ngươi là hai việc khác nhau, không cần để ở trong lòng. Khương Diệp khép lại cốp xe, nhìn thoáng qua Khương Đào ý bảo hắn lên xe. Một đến thuê tốt địa phương, Khương Đào không có đi tắm rửa nghỉ ngơi, mà là ngồi xổm cửa đem hành lý tương mở ra, từ bên trong lật ra một túi to bao kín đồ vật. Tỷ, đây là trong mang đến, ngươi cầm. Khương Đào mẹ chính mình là một điểm Ninh thị đồ ăn, nếu không phải Khương Đào Dương hành lý nhét không dưới, nàng còn yếu tắc một túi to tiến vào. Khương Diệp nhận lấy, thay ta hướng nhị thẩm tạ một câu, người một nhà có cái gì tốt tạ. Khương Đào vùi đầu lật ra chính mình thay giặt quần áo. Tỷ, ngươi nếu là muốn ăn, liền gọi điện thoại cho mẹ ta, đỡ phải nàng luôn ở nhà lại nhảy nhắc. Khương Diệp ngồi ở phòng khách trên bàn, đem kia một bao đồ ăn bên ngoài đóng gói vén lên, lấy một mảnh ăn, quả nhiên vẫn là nàng nhị thẩm tay nghề. Tác giả có lời muốn nói, Khương Tiểu Diệp tuyệt không thừa nhận mình bị ăn cá voi kia, cười một tiếng ngọt đến ăn cá voi, cao lãnh nam thần nhân thiết lập sụp đổ được rối tinh rối mù. Cách chương.